Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1154, Đại Khâm Nhược Tán cái chết. Có thể không? Đại Khâm Nhược Tán lần nữa nói, trong thanh âm lộ ra một vẻ cầu khẩn, ta cùng Hỏa Thụ Quy Tàng quen biết cả đời, hắn vẫn thường bầu bạn ta tả hữu. Ta không có cách nào hoàn thành hứa hẹn đồ vật của hắn. Thế nhưng chí ít để ta đem hắn đưa về Ô Tư Tạng đi. Cuối cùng cho hắn một cái tang lễ đàng hoàng. Được không? Vương Sung nhìn Đại Khâm Nhược Tán trong mắt để lộ ra cho nguội. Trong cõi U Minh, lại nghĩ tới Hỏa Thụ Quy Tàng trước khi chết lời nói này. Trong lòng thật dài thở dài, rốt cục chậm rãi dục ngựa lui về phía sau đi. Hắn cùng Đại Khâm Nhược Tán đấu lâu như vậy, đối mặt hắn sau cùng yêu cầu này, Vương Sung không cách nào từ chối. Người đến, đem Hỏa Thụ Quy Tàng thi thể dẫn tới. Vó ngựa từng trận, chỉ có điều chốc lát thời gian. Vài tên đại đường thiết kỵ nắm một con ngựa, lập tức thồ Hỏa Thụ Quy Tàng thi thể từ đại quân phía sau cùng. Chạy nhanh đến, hầu ra, mấy người lên trước. Đem Hỏa Thụ Quy Tàng thi thể giao cho Đại Khâm Nhược Tán trước người. Rất nhanh lùi về sau ly khai. Vương Sung yên lặng nhìn Đại Khâm Nhược Tán. Người sau nhưng thật giống như chưa từng thấy gì cả. Cái gì đều không có cảm giác như thế. Từ Hỏa Thụ Quy Tàng xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, sự chú ý của hắn đã bị hoàn toàn hấp dẫn. Đại Khâm Nhược Tán khóe miệng nụ cười nhàn nhạt không biết lúc nào từ lâu thu lại. Hắn chậm rãi dục ngựa lên trước. Ở đằng kia Trương Vĩnh Viễn vân đạm phong khinh khuôn mặt. Nhìn trên lưng ngựa Hỏa Thụ Quy Tàng thi thể. Đột nhiên toát ra một luồng sâu sắc bi thương cùng đau thương. Hỏa Thụ Quy Tàng ăn mặc màu đỏ rực khôi giáp. Khôi vĩ thân thể mặc dù chết rồi, cũng cho người một loại cao to, cảm giác cường hãn, chỉ là sắc mặt của hắn trắng xám, trong cơ thể từ lâu đã không có sinh mệnh khí tức. Vương Sung, có thể cáo ta, hắn cuối cùng nói gì không? Đại Khâm Nhược Tán ngẩng đầu nói, Vương Sung than thở thật dài một tiếng, không có ẩn giấu, đem Hỏa Thụ Quy Tàng trước khi chết nói, đầu đuôi nói ra, một sát na kia. Nhìn trên lưng ngựa Hỏa Thụ Quy Tàng, Đại Khâm Nhược Tán thân thể run rẩy, rốt cục không nhịn được chảy xuống hai hàng lệ đến. Hỏa Thụ, ta xin lỗi ngươi, trận chiến này, ta lỡ lời. Hỏa Thụ Quy Tàng cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy. Những ngày qua từng hình ảnh, lần thứ hai hiện ra trước mắt, Ô Tư Tạng trên cao nguyên. Cái kia người trẻ tuổi Hỏa Thụ Quy Tàng liền giống như một đầu non nớt hổ, giống như căm tức nhìn. Chính mình, ta Hỏa Thụ Quy Tàng là trên cao nguyên Long Hổ. Coi như là tạng vương mệnh lệnh, ta cũng sẽ không khuất phục tại ngươi chỉ là một cái văn nhân. Ha ha, Long Hổ thì lại làm sao? Long, ngươi lên không được ngày. Hổ, ngươi không vào được địa. Không phụ một thân thất phu lực lượng. Xây không lập được cái thế công huân thì có ích lợi gì? Ngươi, ha ha, ngươi cái gì ngươi? Ta nói không đúng sao? Hừ, nhất giới văn nhân, tay trói gà không chặt, liền thủ hạ ta thuộc cấp đều đánh không lại, ngươi có ích lợi gì? Ha, trị quốc hứng thú bang an thiên hạ, ngươi sẽ sao? Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên hạ, ngươi sẽ sao? Hợp tung liên hoành, xa thân gần đánh ngươi sẽ sao? Chấm ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, đại nhân phải như thế nào trấn hưng Ô Tư Tạng? 30 năm thời hạn, gì sự bất thành? Hừ, đại nhân tay trói gà không chặt, chỉ sợ không tưởng mà thôi. Ha ha ha, không phải có ngươi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hỏa Thụ, chúng ta lại thất bại. Đại đường so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngươi muốn từ bỏ sao? Sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không. Ô Tư Tạng vẫn là quá yếu. Cho ta ba thời gian 10 năm, ta nhất định sẽ để Ô Tư Tạng trở thành mạnh nhất tồn tại. Tất nhiên như vậy, nếu như đại tướng không chê, lấy 30 năm thời hạn, từ nay về sau, liền để ta trở thành ngươi phụ tá đắc lực đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, chuyện cũ từng hình ảnh, có như điện quang giống như từ trước mắt bay vút qua. Nhìn hỏa thụ quy tàng tái nhợt thi thể, đại khâm nhược tán nước mắt nước không ngừng tuôn ra. Hỏa thụ, lần này là ta hại ngươi, ngươi và ta tương giao nửa cuộc đời, liền để cho ta tới cùng ngươi đi. Hai người các ngươi nghe lệnh, tức khắc đem hỏa thụ quy tàng tướng quân thi thể đưa tới cao nguyên. Nếu như có bất kỳ thất thoát nào, các ngươi nhấc theo đầu người trở lại. Là hai tên đại khâm nhược tán bên người trung thành thân vệ phảng phất ý thức được cái gì, cùng nhau cúi đầu xuống, trong mắt hiện ra một tia bi thương vẻ mặt. Vương Sung, có thể cùng ngươi giao thủ là đời ta lớn nhất kiêu ngạo. Đại khâm nhược tán hít sâu một hơi, mong lên trước mắt Vương Sung, trong mắt khôi phục một ít thần thái. Ngươi yên tâm, lần này giao dịch, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Đại khâm nhược tán khẽ mỉm cười, lại khôi phục được đã từng cái kia thần thái tung bay chí tướng. Đế tướng, Tạng Vương, đại khâm nhược tán không có bộ mặt đi thấy các ngươi. Hai lần chinh chiến, 40 vạn Ô Tư Tạng thiết kỵ chết trận, đại khâm nhược tán chỉ có lấy cái chết tạ tội. Xì, còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại, đại khâm nhược tán đột nhiên rút ra mang theo người một nhánh bội kiếm, đột nhiên mà lau qua cổ của mình. Trong phút chốc, một luồng huyết tuyền phóng lên trời. Đại khâm nhược tán thần sắc bình tĩnh, thật cao ngẩng đầu đầu lâu, nhìn đỉnh đầu thương khung nơi sâu xa, vẫn nhìn tới vô tận địa phương xa. Rốt cục ánh mắt tan rã, chậm rãi từ trên chiến mã rơi ngã xuống. Làm cái kia khá dài thân thể từ từ nặng nề ngã xuống, trên mặt đất bắn lên từng sợi cho bụi. Thời khắc này toàn bộ chiến trường đều tựa như yên tĩnh rất nhiều. Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý, Lý Tự Nghiệp, Tiết Thiên Quân, tất cả mọi người thấy cảnh này trong ánh mắt đều lộ ra rung động vẻ mặt. Một đời Ô Tư Tạng danh tướng, A Lý Vương hệ nổi danh nhất trí giả, cản trở đế quốc mãnh hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh mười mấy năm tồn tại. Cứ như vậy, lấy một loại khốc liệt mà bi kịch phương thức, chết ở tất cả mọi người trước mặt. Đại tướng, ngay tại giây phút này, xa xa mà, tòa hưng dài mà chật hẹp trên cầu đá, hỏa bạch tang dã mắt thử sắp nứt, đột ngột phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế hô to. Vương Sung, chung quy có một ngày, ngươi sẽ vì là hôm nay trả giá thật lớn, Ô Tư Tạng chắc chắn sẽ không thua. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ vì là đại tướng cùng tướng quân báo thù. Hầu gia, để ta mang người đi làm thịt hắn. Ô Tư Tạng hiện tại tinh nhuệ mất hết, vừa không có đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng. Chỉ cần chúng ta tập kích, đuổi theo bọn họ, vẫn như cũ có rất lớn xác suất đem hỏa bạch tang giã cùng những Ô Tư Tạng kia binh lính chém tận giết tuyệt. Lấy trừ hậu hoạn, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lý Tự Nghiệp đột nhiên lên trước một bước, nhìn trên cầu đá hỏa bạch tang giã phương hướng, mắt lộ ra hàn quang. Mà cơ hồ là đồng thời, Cương Khắc Chi Vương tuy rằng không nói gì, cũng đi về phía trước hai bước. Hết sức hiển nhiên, chỉ cần Lý Tự Nghiệp ra tay, Cương Khắc Chi Vương nhất định sẽ phối hợp hắn đồng thời ra tay. Lấy thực lực của hai người, có rất lớn xác suất có thể chém giết hỏa bạch tang giã. Trải qua liên tục đại chiến, Vương Sung ở Đại Trung uy vọng như mặt trời giữa trưa. Đặc biệt là trải qua cùng quay ba một trận chiến, càng là không người có thể so được. Điểm này, liền ngay cả Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý, loại này trong quân đội tướng già đều không thể so sánh cùng nhau. Hỏa Bạt Tang Giã lại dám ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt uy hiếp Vương Dung. Đơn giản là tự tìm đường chết. Quên đi, từ hắn đi đi. Vương Dung bình tĩnh nói. Cái này người vừa không có hỏa thụ quy tàng vũ dũng. Lại không có đại khâm nhược tán chí mưu. Hắn chỉ là xúc động phẫn nộ ở đại khâm nhược tán chết trận mà thôi. Đối với đại đường cũng sẽ không có quá đại uy hiếp. Vương Dung nói xong câu này, liền cúi đầu xuống, nhìn phía trước cách đó không xa. Đại khâm nhược tán thi thể. Không biết tại sao, tuy rằng đánh chết hỏa thụ quy tàng, lại giải quyết rồi đại khâm nhược tán cái này cường địch. Thế nhưng Vương Dung trong lòng cũng không có chút nào hưng phấn cùng vui sướng. Trái lại có gan nhàn nhạt, không nói ra được thất lạc cùng thương cảm. Truyền cho ta mệnh lệnh, đem hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm nhược tán thi thể đưa về cho Ô Tư Tạng. Hết thảy còn sót lại Ô Tư Tạng kỵ binh, chỉ cần bọn họ không có ý định công kích, đều thả bọn họ trở lại. Tất cả mọi người không được công kích. Vương Dung thở dài một tiếng nói, là thuộc hạ tuân mệnh. Vương Dung tả hữu, bất kể là Lý Tự Nghiệp vẫn là Cương Khắc Chi Vương, hay hoặc giả là những tướng lãnh khác, toàn bộ cúi đầu xuống, lộ ra thuận theo vẻ mặt. Vương Dung phất phất tay, sớm có mấy người tung người xuống ngựa, đem đại khâm nhược tán thi thể nâng lên chiến mã, sau đó hướng về xa xa mà đi. Cầu đá một bên, một đám Ô Tư Tạng chiến sĩ đầy mặt bi tráng, tiếp nhận đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng thi thể. Không nói một lời, cưỡi lên chiến mã cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Chỉ trong chốc lát liền biến mất ở xa xa. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, theo một tiếng vang thật lớn, thật dài cầu đá từ đằng xa đủ căn mà đoạn, nặng nề đọa rơi xuống vực sâu. Vương Dung ở phía xa yên lặng nhìn tình cảnh này, cũng không nói gì, đi thôi. Rất nhanh Vương Dung hít sâu một hơi, dẫn theo đại quân hướng về xa xa mà đi. Ô Tư Tạng sự tình đã có một kết thúc, thế nhưng đại thực người sự tình còn xa không có kết thúc. Không có người so với Vương Dung càng rõ ràng, cái này Tây Thủy Đế Quốc to lớn có thể đối với đại đường tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nếu như không tận dụng mọi thời cơ, đưa bọn họ hoàn toàn đánh tan, mở rộng chiến công, đợi đến năm sau, nghênh tiếp đại đường e sợ lại là mấy trăm ngàn cường đại đại thực quân đội. Giá, roi thật dài ở không trung vung vẩy, phát sinh tiếng vang chói tai, rất nhanh đại quân khởi động, hướng về xa xa mà đi. Chốc lát phía sau, Vương Dung xuất lĩnh đại quân, hết sức sắp đuổi kịp phía trước Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi đám người. Tình huống cùng Vương Dung dự liệu có chút không giống. Tuy rằng đuổi kịp bộ đội phía trước, thế nhưng là cũng không nhìn thấy Ngả Bố Mục Tư Lâm đám người. Xảy ra chuyện gì? Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng đại thực người đâu? Vương Dung nhíu mày một cái nói. Hầu ra, xảy ra chút vấn đề. Chúng ta truy kích Ngả Bố Mục Tư Lâm bị Ottoman mai phục cùng ngăn chặn. Lâu Sư Nghi thở hổn hển nói, Ottoman. Vương Dung chân mày cau lại có chút bất ngờ. Hắn không có nhớ lầm. Ottoman từ lúc mới bắt đầu đã bị hắn đánh cho trọng thương. Sử dụng nào đó loại đại thực huyết khiên thuật chạy trốn. Ở tất cả đại thực trong hàng tướng lãnh, hắn là sớm nhất thoát ly chiến đấu. Vương Dung không nghĩ tới, hắn lại sẽ vào lúc này xuất hiện. Bởi vì chúng ta trước đây từ đến không có thâm nhập qua Ả Rập lãnh địa. Hơn nữa không biết đại thực còn có không có viện binh của hắn mai phục tại trên đường. Ta cùng Nguyên Khánh thương lượng qua phía sau. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là ở đây chờ đợi đại nhân lại đây. Đồng thời hội sư so sánh thỏa đáng. Lâu Sư Nghi khom người xuống trầm giọng nói. Không cầu công lao, đại đường chiến đấu đến hiện tại. Thắng cuộc đã định, không có cần thiết bởi vì nhất thời mậu tiến vào. Đem đắc thủ thành quả thắng lợi, chắp tay tặng cho đại thực người. Cũng tốt, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức tuy rằng thực lực giảm mạnh. Thế nhưng côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa. Trí tuệ của hắn cùng kinh nghiệm không phải là các ngươi có thể so sánh. Chờ ta cùng Vương Xung đến đông đủ, lại điều động cũng giống như vậy. Một bên Cao Tiên Chi mở miệng nói, Vương Xung cũng gật gật đầu. Điểm này hắn cùng Cao Tiên Chi ngược lại là hoàn toàn nhất trí. Đi thôi, ngả bố Mục Tư Lâm không trốn được quá xa. Hắn cũng sẽ không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Đằng trước lại không xa chính là Sa Mạc Can. Đó là bọn họ ở toàn bộ vùng phía Tây. Khoảng cách Ta La gần nhất căn cứ. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể cho bọn họ bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Để cho bọn họ một lần nữa chiêu mộ binh mã, Vương Xung một mặt nghiêm túc nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.